Vạn đạo Long Hoàng, chương 3406, Vân Thiên Minh Chủ giết tới. Gocchuyenaudio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Hai cái Vân Thiên Minh thành viên, bị Lục Minh trọng thương, phun máu phè phè, ngay cả nguyên thủy thần thể đều khó mà duy trì, thân thể thu nhỏ, biến thành thái độ bình thường. Anh nợ em một câu yêu thương. Chỉ còn lại có cự hổ một người, càng thêm không địch lại, chúa tể chi môn chấn áp mà xuống, cự hổ kêu thảm, đầu to sọ nổ tung một tảng lớn, huyết nhục cốt cách bay tứ tung. Cự hổ kêu thảm, thân thể khổng lồ bay ngang ra ngoài, đụng vào trên một tảng đá lớn, soạt soạt một tiếng, cự thạch vỡ vụn, đồng thời kèm theo xương cốt tan vỡ thanh âm truyền khắp toàn trường. Anh nợ em một câu yêu thương. Cự hổ cả người đều biến hình, bị trọng thương, sau đó thân thể vụt nhỏ lại, đồng dạng duy trì không được nguyên thủy thần thể, hóa thành nhân hình. Hóa thành nhân hình về sau, sắc mặt trắng bạch, trong miệng y nguyên không ngừng phun ra máu tươi, khí tức uể oải đến cực điểm. Anh nợ em một câu yêu thương. Đụng, Lục Minh rơi vào mi tâm có hình hổ ấn ký thanh niên trước mặt, ánh mắt lạnh lùng theo dõi hắn, làm cho đối phương kích linh linh dùng mình một cái, mồ hôi lạnh chảy ròng. Anh nợ em một câu yêu thương. Liền bằng các ngươi tu vi như vậy, còn muốn diệt ta Long Minh. Thanh âm diễu cợt truyền ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngươi đừng cho là có mấy phần thực lực liền có thể phách lối, chờ ta Vân Thiên Minh cao thủ ra hết, các ngươi đem chết không có chỗ chôn. Mi tâm có hình hổ thanh niên giống to, đến bây giờ còn uy hiếp Lục Minh. Anh nợ em một câu yêu thương. Đụng, Lục Minh trực tiếp một cước đạp ở trên mặt của đối phương, răng huyết thủy bay tứ tung, kém chút đem người này mặt đá bể. Anh nợ em một câu yêu thương. Đến lúc này còn dám uy hiếp ta, muốn chết có đúng không? Lục Minh lạnh lùng nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Ba cái Vân Thiên Minh thành viên, lại cũng không dám nói tiếp nữa. Đón lấy, Lục Minh vận chuyển thần lực, bàn tay hư không nắm vào, đem ba cái Vân Thiên Minh thành viên chữ vật giới chỉ chộp trong tay, nói. Một lần này, liền không giết các ngươi, ba cái này chữ vật giới chỉ coi như làm lợi tức cốt đi, trở về nói cho các ngươi biết Minh Chủ, lời không phục cứ việc tới thử xem. Anh nợ em một câu yêu thương. Nói xong, Lục Minh không để ý ba cái Vân Thiên Minh thành viên, quay người rời đi. Ba cái Vân Thiên Minh thành viên có chút ngoài ý muốn Lục Minh thế mà không giết bọn hắn, thật dài thở ra một hơi, sau đó giãy giụa đứng dậy, vội vàng rời đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc gần đi, ba người ánh mắt lấp lóe lấy băng hàn quang mang, sát cơ lạnh lẽo như đao. Minh chủ, người cứ như vậy thả đối phương rời đi, đằng sau Vân Thiên Minh nhất định sẽ điên cuồng trả thù a, anh nợ em một câu yêu thương. Thiên Hành đi tới, lo lắng nói, người cho rằng giết bọn hắn, Vân Thiên Minh liền sẽ không trả thù. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh cười nhạt một tiếng. Thiên Hành á khẩu không trả lời được. Anh nợ em một câu yêu thương. Trước đó Vân Thiên Minh thành viên đến đây, Vân Thiên Minh cao tầng nhất định là đã biết, coi như giết ba người kia, Vân Thiên Minh vẫn sẽ đánh tới. Thả cùng không thả kỳ thật một dạng. Anh nợ em một câu yêu thương. Gocchuyenaudio.com. Hơn nữa, ba cái tiểu lâu la mà thôi, không ảnh hưởng được đại cục, đằng sau, nói không chừng còn có thể vì chúng ta sinh sản nguyên thủy thần tinh đây, còn có các ngươi cũng tranh thủ thời gian luyện hóa nguyên thủy thần tinh, tranh thủ sớm ngày đột phá tốt có thể trợ giúp ta, mỗi một lần đều muốn ta tự mình xuất thủ, các ngươi hảo ý tứ. Lục Minh nói, anh nợ em một câu yêu thương. Cái này, Thiên Hành, Thủy Khuất đám người mặt mo đỏ ửng, trên mặt nóng hừng hực. Anh nợ em một câu yêu thương. Đích xác mỗi một lần đều là Lục Minh tự mình xuất thủ, bọn họ chỉ có thể ở vừa xem cuộc vui, để bọn hắn cảm giác xấu hổ. Minh chủ yên tâm, chúng ta nhất định cố gắng tu luyện tăng thực lực lên, sớm ngày có thể ở danh sơn đặt chân. Anh nợ em một câu yêu thương. Không sai, chúng ta nhất định cố gắng tu luyện. Anh nợ em một câu yêu thương. Những người khác nhao nhao mở miệng, ánh mắt kiên định. Ân, đi tu luyện a, một lần này Vân Thiên Minh sự tình, liền giao cho ta. Chấm, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh gật đầu nói. Kỳ thật Long Minh những người này thiên phú, đều không thấp, không thể so danh sơn những cái này thiên kiêu kém. Anh nợ em một câu yêu thương. Có lẽ là bởi vì vấn đề tuổi tác hoặc là bọn họ tiến vào thế giới này tương đối trễ, dẫn đến tu vi hoặc là nguyên thủy thần thể loại hình, đều không cao lắm, cho nên chiến lực mới không sánh bằng danh sơn những cái này thiên kiêu. Chỉ cần cho bọn hắn thời gian, hơn nữa nguyên thủy thần tinh, bọn hắn tu vi cùng thực lực chẳng mấy chốc sẽ tăng lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Một lần này lại lấy được không ít nguyên thủy thần tinh, những cái này cho các ngươi a. Lục Minh xuất ra vừa rồi lấy được một cái chữ vật giới chỉ, quả nhiên ở bên trong phát hiện không ít nguyên thủy thần tinh, tất cả đều phân cho Long Minh người, để bọn hắn luyện hóa. Anh nợ em một câu yêu thương. dù sao hắn hiện tại nguyên thủy thần tinh sung túc, dùng đều dùng không hết, trước cho người khác tăng cao tu vi, về sau mới có thể vì hắn mang đến càng nhiều thu hoạch. Thiên hành đám người cầm nguyên thủy thần tinh, vui mừng đi luyện hóa, mà Lục Minh, liền ở miệng sơn cốc ngồi xếp bằng, chờ đợi Vân Thiên Minh đến. Anh nợ em một câu yêu thương. Quả nhiên, chưa được mấy ngày, nơi xa có lần lượt từng bóng người cấp tốc mà đến. Không lâu sau đó, tối thiểu có mấy trăm đạo thân ảnh xuất hiện ở cách đó không xa, thành hình quạt đem Long Minh vị trí sơn cốc vây lại. Anh nợ em một câu yêu thương, lạnh lùng sát cơ, không che giấu chút nào. Tới rồi sao, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, ánh mắt quét qua, liền thấy mấy ngày trước đến ba cái thanh niên. Lần trước tha các ngươi một mạng, ba người các ngươi còn dám tới. Là muốn chết sao, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh ánh mắt quét ba cái kia thanh niên một cái, thanh âm nhàn nhạt truyền khắp toàn trường. Đừng vội tùy tiện, một lần này ta Vân Thiên Minh Minh Chủ cùng mấy vị phó Minh Chủ đích thân đến, chết chính là bọn ngươi. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái kia mi tâm có hình hổ ấn ký thanh niên hét lớn, ánh mắt phi thường rét lạnh. Ngươi chính là Long Minh Chi Chủ, anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này, Vân Thiên Minh bên trong, một thanh niên dậm chân mà ra. Góc chuyện audio.com. Cái này thanh niên rất khôi ngô, người mặc một bộ màu lửa đỏ chiến giáp, kỳ lạ là, hắn thế mà mọc ra 6 đầu cánh tay, ánh mắt dữ tợn, cuồng bạo khí tức không ngừng áp hướng Lục Minh. Anh nợ em một câu yêu thương. Người này mặc dù hóa thành nhân hình, nhưng y nguyên giữ lại 6 đầu cánh tay, có thể thấy được bản thể, hơn phân nửa là một loại sinh linh khủng bố. Không sai, chính là ta, ngươi là người nào? Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh cười tâu toét nói. Vân Thiên Minh, Minh Chủ Nhiếp Khuông Thiên. Anh nợ em một câu yêu thương. Sáu tay thanh niên nói. Nguyên lai là Vân Thiên Minh Chủ, các ngươi tới nơi này, có gì muốn làm? Ta nói cho các ngươi biết, ta Long Minh nghèo, không cách nào chiêu đãi các ngươi. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh cười nhạt một cái nói. Đừng ở chỗ này giả ngu, ta cho các ngươi một cơ hội cuối cùng, trở thành ta Vân Thiên Minh nô lệ, có thể tha cho các ngươi một mạng, bằng không, một con đường chết. Anh nợ em một câu yêu thương. Vân Thiên Minh Minh Chủ Nhiếp Khuông Thiên tràn ngập sát cơ nói. Lại là cái này phiên nói nhảm, nhiều lời vô ích, mau ra tay a, ta ngược lại thật ra muốn mở mang kiến thức một chút, thực lực của các ngươi mạnh bao nhiêu. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh mở miệng, trên người tràn ngập ra cường thịnh chiến ý, lời nói này, hắn ngược lại là nói thật, hắn ngược lại thật nghĩ mở mang kiến thức một chút Vân Thiên Minh Minh Chủ thực lực. Anh nợ em một câu yêu thương. Có thể ở Phong Vân Sơn đặt chân, khai sáng một phe thế lực thủ lĩnh, rốt cuộc mạnh cỡ nào thực lực, hắn rất ngạc nhiên. Tất nhiên ngươi muốn tự tìm cái chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Anh nợ em một câu yêu thương. Vân Thiên Minh Minh Chủ quát lạnh, sát cơ hết sức lạnh lẽo. Minh Chủ, giết gà chỗ này dùng mổ trâu đao, giết tiểu tử này, không cần ngươi tự mình xuất thủ, ta tới chính là. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhiếp Khuông Thiên sau lưng, một cái khác thanh niên dậm chân mà ra, lớn tiếng nói. Nhiếp Khuông Thiên ánh mắt khẽ động nói, cũng tốt, vậy thì ngươi xuất thủ, không nên lưu tình, trực tiếp giết hắn. Anh nợ em một câu yêu thương, hắn thân làm Vân Thiên Minh Minh Chủ, trực tiếp xuất thủ đúng là không tốt lắm, khiến người khác xuất thủ, có thể kiểm tra Lục Minh rốt cuộc mạnh cỡ nào thực lực. Tiểu tử, ngươi lại là vị ấy. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh hỏi, Vân Thiên Minh Phó Minh Chủ Tiết Thượng. Anh nợ em một câu yêu thương. Đằng sau đi ra thanh niên trả lời, oanh, anh nợ em một câu yêu thương. Vừa dứt lời, Tiết Thượng trực tiếp xuất thủ, hắn thân thể thế mà hóa thành một đạo kiếm quang, đâm rách không khí, hướng về Lục Minh đánh tới. Giao diện cho điện thoại, anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.